Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe chương 23 câu chuyện Hảo Mộc Vọng Thiên. Gần đây người chết thật sự rất nhiều. Nhạc Tại Vân tiếp nhận sổ sách trưởng quỷ đưa qua cho hắn, lật xem vài trang khẽ nhíu mày. Sao toàn người trong võ lâm? Người võ lâm? Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ tới hố thi thể loạn tán phía sau núi, còn có Đoan Mộc Viêm. À, Nhạc Tại Vân nhìn sổ sách khó hiểu. Ở đây có rất nhiều người tới để tham gia điển lễ thừa kế của nhị ca. Người biết họ? Phải, Nhạc Tại Vân câu mày nói. Nhạc gia trại sắp xếp cho đa số khách nhân ở trong trại, bằng không thì ở tại khách sạn trong thành. Có vài người gần đây không thấy, ta còn tưởng không từ mà biệt cả rồi. Mộc Lăng cầm sổ sách nhìn một chút. Trưởng môn Vô Nhai phái, Ngô Hâm, thiếu chủ Thương Sơn phái, Tề Lạc, còn có vài trưởng môn đã nổi danh, còn lại là một ít nhân tài mới xuất hiện. Võ công của Ngô Hàm và Tề Lạc rất cao. Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy không thể hiểu nổi, xoay mặt hỏi trưởng quỷ, những người này chết như thế nào? Điều này ta cũng không biết, những cái tên này cũng là vì để khắc lên quan tài mới để lại. Trưởng quỷ lắc đầu, có mấy người dường như là nhân vật trọng yếu, chúng ta đều bị cảnh cáo phải giữ bí mật. Kỳ quái. Nhạc Tại Vân nhíu mày suy nghĩ nói với Mộc Lăng, Lâm đại ca, ngươi cùng Tần đại ca đi dạo, ta có một số việc phải giải quyết trước. Nói xong xoay người bỏ đi. Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên từ hiệu quan tài đi ra, ung dung trở về. Nhạc Tại Vân dường như là biết gì đó. Tần Vọng Thiên nói, xoay mặt nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy Mộc Lăng cúi đầu hơi cau mày, trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm có, giống như là có chuyện gì đó nghĩ không ra. Này, Tần Vọng Thiên dùng vai nhẹ nhàng hít hắn một cái, thấy Mộc Lăng ngẩn mặt thì hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mộc Lăng nghiêng đầu nói, Đoan Mộc Viêm kỳ thật vẫn chưa tới đâu. Đám thây khô đỏ tím kia là hắn làm ta tin. Đám nhân tài mới xuất hiện chết khó hiểu, bị hắn giết, ta cũng tin. Có điều Ngô Hâm và Tề Lạc thực sự không phải là do hắn có khả năng giải quyết. Vậy còn có người khác? Còn nhớ nhà đầu tối hôm trước nói không? Tần Phụng Thiên đột nhiên hỏi. Chính là vô nữ Hạ Cổ Trùng Tiễn Hoa. Phải, Mộc Lăng gật đầu, sau đó liếc hắn một cái. Làm sao quên nhanh như vậy được? Tần Vọng Thiên cũng liếc lại một cái. Ngươi thật sự không chút khiến người ta thích được chút nào sao? Mộc Lăng tiếp tục liếc trắng mắt. Người gặp liền thích, chỗ nào không khiến người ta thích? Tần Vọng Thiên lắc đầu. Ngươi còn tiếp tục, cẩn thận mắt không còn tròng đen. Mộc Lăng ngốc một hồi mới hiểu được Tần Vọng Thiên nói cái gì. Giơ chân vừa định đạp, bị Tần Vọng Thiên đè lại, kéo vào trong một ngõ nhỏ. Muốn làm gì? Mộc Lăng có chút bất mãn, liếc mắt trừng hắn. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên một tiếng, tay chỉ con đường đối diện, ý bảo hắn xem. Mộc Lăng nhìn theo hướng ngón tay của Tần Vọng Thiên, chỉ thấy mấy người võ biền cầm kiếm hùng hùng hổ hổ chạy tới phía trước, giống như đi tìm cù nhân vậy. Những người này không phải đều là đệ tử của Thương Sơn sao? Mộc Lăng sờ sờ cằm, bộ dáng giống đi đòi nợ quá vậy. Là đến ngoại thành. Tông Vũng Thiên nhìn hỏi Mộc Lăng, có đi xem không? Đương nhiên. Mộc Lăng vỗ ngực, có trò hay không đi xem là có tội với liệt tổ liệt tông Mộc gia. Đi. Tông Vũng Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ theo sát Mộc Lăng. Hai người cẩn thận theo sát đám đệ tử Thương Sơn, không bao lâu đã ra khỏi thành. Đi đến một cánh rừng ngoài thành thì dừng lại, nơi đó đã có một đám người khác đợi sẵn. Là người của Vô Nhai phái. Tần Vọng Thiên nhíu mày nhìn Mộc Lăng, cảm giác như là muốn sống mái một trận. Phải, dựa theo lời trưởng quỷ hiệu quan tài nói, hai bên đều là người nhà của người đã chết. Mộc Lăng ngồi xổm xuống sau một gốc cây đại thụ suy nghĩ. À, ta biết rồi. Thế nào? Tần Vọng Thiên cúi đầu hỏi. Ngươi nghĩ đi. Mộc Lăng chớp chớp. Ngô Hâm và Tề Lạc cũng không phải người có thân phận tầm thường. Nếu như đột nhiên chết, vậy khẳng định là chuyện không nhỏ. Dưới tình huống nào là người chết mà đệ tử lại không chịu để lộ? Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút. Từ đấu.